Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, không được coi trọng. Nghe được Lam Ninh nói ra dùng luyện đan đến lấy chính mình am hiểu nhất đến cùng nhân ra so. Thật sự là vô sỉ, mặc dù loại hành vi này rất để đại gia hỏa khinh bỉ. Nhưng không có người lên tiếng. Ngược lại đem ánh mắt rời về phía Cổ Mộc, nhìn hắn có đồng ý hay không đâu. Cổ Mộc mỉm cười, hỏi, ngươi nói ngươi muốn cùng ta so luyện đan. Không sai, Lam Ninh nhướng mày nói, thuốc so bắt đầu về sau, hai người chúng ta lựa chọn luyện đan, có dám ứng chiến. Nghe đến đó, Cổ Đại Thiếu cũng coi như triệt để minh bạch, người này là cái gì sẽ rất phạm tiện đến khiêu khích chính mình. Nguyên lai đã sớm đào xong hố để cho mình nhảy. Mình am hiểu sắc thuốc. Hắn lại muốn cùng chính mình so luyện đan. Rất hiển nhiên, gia hỏa này đối luyện đan năng lực rất tự tin. Lại sợ chính mình sắc thuốc quá mạnh. Từ đó vấn đỉnh thứ nhất. Tiểu tử này rất có tâm kế a. Cổ Mộc âm thầm nghĩ. Bất quá chợt khóe miệng một vòng mỉm cười. Nhàn nhạt nói, ta đồng ý, ứng chiến. Đông đảo ngoại môn đệ tử nghe được Cổ Mộc đồng ý, lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bất quá, trong lòng mỗi người đều tại mừng thầm, bởi vì bọn hắn biết, cái này gọi cao thượng nam nhân thua định, người này quả nhiên như tin đồn như vậy, cuồng vọng. Lam Ninh cười lạnh không thôi, tiếp tục thầm nghĩ, bất quá dạng này người, bản công tử thích nhất, đến thời điểm, ta sẽ để cho hắn biết. Người cuồng vọng, thường thường không có kết cục tốt. Thuốc so canh giờ đã đến. Với tư cách lần này tranh tài giám thị, Nhiếp Tam Cân đúng hẹn xuất hiện tại diễn võ trường. Mà hộ tống còn có mấy cái khác trưởng lão. Những lão đầu này chính là lần này tranh tài giám khảo đoàn. Ai là thứ nhất lựa chọn quyền trong tay bọn hắn? Đi vào trước mặt mọi người. Nhiếp Tam Cân chỉ đằng sau đạo cụ. Nói. Lần này thuốc so cùng ngày xưa đồng dạng, có 4 cái hạng mục có thể cung cấp lựa chọn, theo thứ tự là dược vật phân tích, dược liệu phối hợp, luyện đan cùng sắc thuốc. Nói xong những này, Nhiếp Tam Cân vỗ vỗ tay, liền thấy hơn 10 võ giả đi tới, đem đạo cụ phân biệt đặt ở 4 cái khu vực, đợi đến hết thảy phân phối xong, hắn tiếp tục nói ra. Hiện tại các người có thể lựa chọn chính mình cường hạng ra trận. Đông đảo tham gia khảo hạch, ngoại môn đệ tử bắt đầu chuyển động, cũng thuận lợi đi vào chính mình am hiểu nhất khu vực. Một lát sau, luyện đan khu, dược liệu phân tích cùng phối hợp khu liền đứng không ít đệ tử. Mà duy chỉ có sắc thuốc trong vùng không có một bóng người. Hiển nhiên, loại này tay nghề rất ít lưu ý. Y dược đạo chủng loại rất nhiều, như là xem mạch, chẩn bệnh các loại một hệ liệt, nhưng duy chỉ có sắc thuốc nhất không bị người coi trọng. Cũng đúng như Lam Ninh nói, đây là người hầu cùng dược đồng làm sự tình, ai nguyện ý nghiên cứu đâu. Đợi đến mấy chục tên tham gia khảo hạch đệ tử đều nhập tương ứng vị trí. Nhiếp Tam Cân lại hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì hắn cực kỳ thưởng thức cao thượng vậy mà không có tiến vào sắc thuốc khu. Ngược lại đứng tại luyện đan khu. Tiểu tử này, Nhiếp Tam Cân trong lòng rất là không vui. Cổ Mộc sắc thuốc thủ pháp rất hoàn mỹ. Tại hắn cho rằng, hôm nay thuốc so, nếu như có thể phát huy ra nửa tháng trước loại kia trình độ. Thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng hôm nay... Hắn chạy thế nào đến luyện đan khu đi? Đây là một cái sắc thuốc thiên tài. Nhiếp Tam Cân không muốn để hắn bỏ lỡ tháng này tấn cấp nội môn cơ hội. Mà lại, tháng này tham gia thuốc so luyện đan hảo thủ rất nhiều. Nhất là Lam Ninh, càng là đã đạt tới đan sĩ ngũ đoạn. Hắn đi luyện đan, khẳng định khó mà thắng được đối phương. Thế là, vị này nghiêm nghị trưởng lão, trầm giọng nói. Cao thượng, ngươi khẳng định muốn tại luyện đan khu, dùng thuật luyện đan tham gia thuốc so sao? Rất hiển nhiên, hắn muốn để Cổ Mộc suy nghĩ kỹ càng. Ngoại môn đệ tử nghe được trưởng lão lời nói, lập tức càng thêm khẳng định, cái trước rất coi trọng cao thượng, nếu không cũng sẽ không ở lúc này, còn muốn cố ý đi hỏi thăm một lần. Lam Ninh trong mắt lóe lên một tia xảo trá, không đợi Cổ Mộc đáp lời, vượt lên trước nói ra, trưởng lão, cao thượng mới vừa cùng ta lập thành chiến hẹn, muốn dùng thuật luyện đan quyết một trận thắng thua. Tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, sợ cao thượng đổi ý, vị công tử này thế nhưng là nhọc lòng, chẳng những đem chiến hẹn hai chữ cố ý tăng thêm thanh âm, cuối cùng còn bổ sung, tất cả mọi người nhìn xem đâu, hiển nhiên là không cho Cổ Mộc bất luận cái gì đổi ý cơ hội. Nhiếp Tam Cân nghe vậy, sắc mặt lại kéo xuống, hỏi hướng Cổ Mộc, thật chứ? Cổ Mộc không có phủ nhận, gật gật đầu. Hồ đồ, Nhiếp Tam Cân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, sau đó vung tay áo rời khỏi diễn võ trường, ngồi ở bên ngoài trên ghế dựng râu trừng mắt. Dược đường ngoại môn thậm chí là nội môn, từ trước đều có chiến hẹn, thứ này cũng ngang với võ giả quyết đấu, chỉ cần song phương đồng ý, trưởng lão là không có quyền lợi ngăn cản, cho nên Nhiếp Tam Cân chỉ có thể phụng phiếu. Lam Ninh thân phận cùng thực lực, vị trưởng lão này là biết đến, người này từ nhỏ đối thuật luyện đan phi thường có thiên phú. Cha của hắn càng là mời võ hoàng cường giả, đầu nhập to lớn tài chính, giúp đỡ lĩnh ngộ ra hỏa hệ thuộc tính, đi qua mấy năm dốc lòng tu luyện, cùng với hỏa hệ trưởng khống. Tại 18 tuổi thời khắc, Lam Ninh thuận lợi luyện chế ra hạ tứ phẩm đan dược, nhất cử trở thành tứ đoạn đan sĩ cấp bậc. Hai năm này thời gian, người này cũng không có tham gia dược đường ngoại môn khảo hạch, mà là đi thiên đan sư tam đoạn cao thủ, lâu dài bế quan luyện đan. Tin đồn, xuất quan thời khắc, đã có thể luyện chế ra hạ ngũ phẩm đan dược. 3 tháng trước, Lam Ninh mới tham gia ngoại môn khảo hạch. Có thể nói, người này là trước mắt trong ngoại môn đệ tử tinh thông nhất thuật luyện đan đệ tử. Nhiếp Tam Cân thậm chí kết luận, kẻ này luyện đan kỹ thuật, coi như đặt ở nội môn cũng là có thể đứng hàng hào. Có thể cái này cuồng vọng cao thượng, không cần mình am hiểu sắc thuốc tay nghề tham gia thuốc so, lại dùng luyện đan cùng nhân gia giao đấu, không thể nghi ngờ là vứt bỏ dài dùng ngắn, lấy trứng chọi đá. Mọi người thấy Nhiếp trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn, nhao nhao mừng rỡ không thôi. Bọn hắn từ vừa rồi đã nhìn ra, cái này trưởng lão đối cao thượng rất coi trọng, mà bây giờ nghe nói cao thượng muốn cùng Lam Ninh so đấu luyện đan, lại như thế sinh khí, đều nói rõ cái trước đối với người này căn bản không coi trọng, gia hỏa này phải ngã nấm mốc, muốn trở thành Lam Ninh bàn đạp. Tất cả mọi người tại cười trên nỗi đau của người khác. Nhiếp Tam Cân khí nửa ngày, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, sau đó thầm nghĩ, để tiểu tử này ăn chút đau khổ cũng là chuyện tốt, có lẽ có thể thu liễm cuồng vọng tính cách, tháng sau lại tham gia, có lẽ liền sẽ trưởng thành không ít. Vị trưởng lão này nghĩ thông suốt, sau đó liền hướng về đám người tuyên bố thuốc so chính thức bắt đầu. Thuốc so trừ không cho phép gian lận bên ngoài, cơ hồ không có gì quy định, có thể nói, ngươi cái gì tối cường, ngươi liền lấy ra cái gì đến hiện ra, sau đó dùng năng lực đả động ngồi ở bên ngoài mấy vị trưởng lão. Làm Nhiếp Tam Cân tuyên bố bắt đầu, ngoại môn đệ tử bắt đầu nhiệt hỏa hướng lên trời hiện ra năng lực. Bất quá một số có tự mình hiểu lấy đệ tử biết, hôm nay lại là vật làm nền, bởi vì nhân vật chính là luyện đan khu Lam Ninh. Mặc dù biết thực lực không bằng đối phương, nhưng những này ngoại môn đệ tử cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Dù sao 1 tháng dụng tâm chuẩn bị, cho dù lấy không được thứ nhất, cũng có thể để trưởng lão phê bình, vạch chính mình chỗ thiếu sót. Tất cả mọi người bắt đầu nửa ngày, Lam Ninh lúc này mới không chút hoang mang từ gùi thuốc bên trong tuyển lấy luyện đan cần thiết. dược liệu, đồng thời còn không quên mắt lạnh nhìn nam nhân bên cạnh. Cổ Mộc đứng tại, cũng không có động thủ luyện đan, mặt ngậm mỉm cười nhìn Lam Ninh. Bản công tử nhìn ngươi còn có thể cười bao lâu? Lam Ninh phi thường chán ghét Cổ Mộc loại này mỉm cười. Hắn muốn để gia hỏa này khóc, cho nên con ngươi đảo một vòng, cầm đến tốt dược liệu lại thả lại gùi thuốc, một lần nữa tuyển cái khác dược liệu. Cổ Mộc không phải đơn thuần xông Lam Ninh cười, hắn là muốn từ tiểu tử này lựa chọn trong tài liệu, phán đoán muốn luyện chế cái gì phẩm giai đan dược. Tỉ như vừa rồi, gia hồn này lựa chọn là 6 loại khác biệt tứ phẩm dược liệu. Căn cứ khoảng thời gian này đối y dược đạo tiếp xúc, Cổ Mộc suy đoán ra, người này có thể muốn luyện chế hạng ngũ phẩm minh thần đan. Mà bây giờ, hắn lại sẽ lúc đầu dược liệu thả lại, lựa chọn lần nữa dược liệu thì là 4 loại ngũ phẩm dược liệu. Hiển nhiên là muốn luyện chế hạ lục phẩm bạo linh đan. Nhìn thấy Lam Ninh cuối cùng đem 4 loại dược liệu đặt ở lò luyện đan bên cạnh, Cổ Mộc âm thầm khen, không nghĩ tới gia hỏa này còn rất mãnh, vậy mà muốn luyện chế hạ lục phẩm đan dược, người này tuổi còn trẻ, liền dám luyện chế cái này cấp bậc đan dược, hiển nhiên rất có tự tin. Phải biết, Cổ gia Cổ Thương Kiệt, nghiên cứu thuật luyện đan cả một đời, đến nay mới vừa vặn luyện chế ra hạ tứ phẩm đan dược. Cái này công tử nhà họ Lam, dự định luyện chế hạ lục phẩm đan dược, giám khảo đoàn bên trong đạt tới đan sư tam đoạn trưởng lão. Nhìn thấy Lam Ninh tuyển định dược liệu, có chút giật mình nói, chư vị trưởng lão nghe vậy, cũng là thần sắc kinh biến. Trước kia, tin đồn kẻ này có thể luyện chế ra hạ ngũ phẩm, mà bây giờ thuốc so, lại muốn luyện hạ lục phẩm đan dược. Nếu quả thật thành công, không hề nghi ngờ, lần này thuốc so thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Dù sao, dùng chừng 20 tuổi tuổi tác, đạt tới đan sĩ lục đoạn cấp bậc, cái này đã phi thường xuất sắc. Nhiếp Tam Cân khẽ nhíu mày, chợt thở dài một hơi. Lam Ninh muốn luyện chế hạ lục phẩm đan dược cũng không có để hắn quá giật mình. Chỉ là có chút đáng tiếc, nếu như Cao Thượng lựa chọn sắc thuốc, hai người có lẽ sẽ trình diễn một trận đặc sắc quyết đấu. Có lẽ sẽ để các trưởng lão khác ăn nhiều sở kinh, từ đó quyết định đồng liệt thứ nhất. Đáng tiếc, Cao Thượng lựa chọn luyện đan, mà đối mặt Lam Ninh loại này đối thủ, tất thua không thể nghi ngờ. Mấy chục năm khó gặp đặt song song đệ nhất tiến vào nội môn, cũng vô pháp thực hiện. Không hề nghi ngờ, Lam Ninh tuyển ra luyện chế hạ lục phẩm đan dược về sau, ở đây giám khảo trưởng lão cũng không coi trọng Cổ Mộc, thậm chí nói là không nhìn thẳng. Trên thế giới này, người luôn có thành thạo một nghề, đoạn sinh tử đồ đệ am hiểu sắc thuốc, bọn hắn đều không cho rằng người này sẽ còn luyện đan. Cho dù thật sẽ, chỉ sợ cũng mạnh không đến nơi đó đi. Cùng Lam Ninh căn bản không phải một cái cấp bậc. Rất nhiều trưởng lão đều coi thường Cổ Mộc, nhưng hết lần này tới lần khác cái này bị không để ý tới người lại làm ra một kiện để người chú ý. Sự tình, Lam Ninh chọn tốt dược liệu về sau, Cổ Mộc không còn một mặt cười ngây ngô, rốt cục vươn tay hướng về gùi thuốc bên trong lựa chọn dược liệu. Đi qua đơn giản sàng chọn, đang ngồi các trưởng lão triệt để kinh ngạc, bởi vì người này lựa chọn dược liệu giống như Lam Ninh, đồng dạng là 4 loại ngũ phẩm dược liệu. Nói cách khác, hắn cũng muốn luyện chế hạ lục phẩm bạo linh đan. Cổ Mộc đem dược liệu chọn tốt, đặt ở dược lô bên cạnh. Giám khảo trưởng lão lúc này mới từ ngạc nhiên chung lấy lại tinh thần, sau đó lắc đầu, nói, tiểu tử này cũng muốn luyện hạ lục phẩm bạo linh đan. Thật sự là người không biết không sợ a. Hắn chẳng lẽ không biết, Lam Ninh sở dĩ dám luyện hạ lục phẩm, là bởi vì hắn có hỏa thuộc tính, hơn nữa còn từng có danh sư chỉ đạo sao? Nhiếp Tam Cân khóe miệng co giật, triệt để đối Cổ Mộc thất vọng.